audiotruyen.org. Chương 321. Chỗ này đã bao lâu không có ai tới rồi. Bước vào trong, ở giữa đại điện là những giá sách, nhưng giá sách cũng đầy bụi. Rõ ràng đã lâu không có ai lau dọn. Phía trước nhất là vũ khí, đủ loại. Nhưng vũ khí hắn hiện giờ không thiếu, những thứ này với hắn không có tác dụng gì. Huống hồ hắn chỉ luyện đao, đao ở đây không nhiều, cũng không bằng Tú Xuân. Đao và viên nguyệt loan đao của hắn. Đi một vòng trong đại điện, bước chân Lâm Mang chợt dừng lại, mắt nhìn về giá sách bên phải. Ở đây chứa những bảo vật lạ, có thể xem là thứ đặc biệt. Trên một giá sách là một hộp gấm. Mơ hồ, hắn cảm thấy trong hộp gấm có thứ gì đó đang thu hút hắn. Mở ra, bên trong là một đoạn cánh tay. Cánh tay toát ra hào quang nhạt, chút nào không thấy dấu hiệu mục nát. Đồng tử Lâm Mang co lại mạnh. Nhẹ nhàng cầm lên cánh tay, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiên thiên cương khí. Trên cánh tay này ghi lại phương pháp tu luyện một phần tiên thiên cương. Khí. Tu luyện. Điểm năng lượng, 50.000. Thần công phòng ngự tiên thiên cương khí này mang lại lợi ích rất lớn cho hắn. Cùng cấp bậc, căn bản không ai có thể phá vỡ phòng ngự của tiên thiên cương. Khí. Chỉ tiếc lúc đầu hắn chỉ có được mảnh vỡ, thiếu nội dung tu luyện tông sư nhị. Cảnh trở lên. Không ngờ trong bảo khố hoàng cung lại có phát hiện bất ngờ như thế này. Một lúc sau, Lâm Mang cười đặt xuống cánh tay, mặt lộ nụ cười. Trầm. Chân nguyên trong người dâng trào, tạo thành một tấm chắn khổng lồ bên ngoài, rồi lập tức thu lại. Lâm Mang đi loanh quanh trong đại điện, dừng lại ở góc giá sách. Đó là một cánh tay. Mặt gia cơ quan tí. Bảo vật của đại sư cơ quan mặt gia, cả cánh tay chính là một thần binh thượng đẳng. Lâm Mang suy ngẫm một lúc, cầm lên rồi quay người rời bảo khố. Nhưng khi hắn sắp rời đi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ. Lâm đại nhân, xin đợi một chút. Lâm Mang nhìn người tới, hơi ngạc nhiên chắp tay nói, Tào công công. Người tới chính là Đông Hán đốc chủ Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần mỉm cười, chắp tay nói, bái kiến Lâm đại nhân. Đồng tử Lâm Mang hơi nheo lại, cười nói, không biết Tào đốc chủ có việc gì. Tào Chính Thuần nhìn quanh, vẫy tay ra hiệu mời. Lâm đại nhân, sang chỗ khác nói chuyện nhé. Được. Lâm Mang hơi gật đầu. Hai người đến một dãy hiên nhỏ vắng vẻ trong cung, Tào Chính Thuần cười. Nói, Lâm đại nhân, lần này ngài gây rắc rối không nhỏ cho Đông Hán của chúng ta đấy. Mặc dù đang cười, nhưng lời nói toát ra tia lạnh. Lần này ở Dược Vương Cốc, Đông Hán xảy ra chuyện này, suýt gây náo loạn. Giang hồ, rõ ràng là xử lý không tốt, đã bị Thánh Thượng trách phạt. Lâm Mang cười nhẹ một tiếng, ngạc nhiên, Tào đốc chủ ý gì vậy? Bốn phía thoang thoảng gió nhẹ. Không khí dần trở nên vi diệu. Tào Chính Thuần cười cười, hỏi ý vị sâu xa, những người giang hồ đó thực sự bị Lưu Hỷ giết chết sao? Lâm Mang viện đao, cười hỏi lại, hay Tào đốc chủ cho là do ta giết? Tào Chính Thuần cười nhẹ một tiếng, u ám nói, Lâm đại nhân thủ đoạn thật tài tình. Tuy nhiên, Lâm đại nhân trẻ có sức sống là tốt, nhưng đôi khi vẫn cần nắm chắc phần đo lường. Lâm Mang bước về phía ngoài hiên, cười lớn. Tào đốc chủ, nếu không sức sống, đâu gọi là thanh niên. Non sông thay nhau đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Nhìn bóng dáng Lâm Mang đi xa, nụ cười trên mặt Tào Chính Thuần dần biến mất, mắt cũng thêm lạnh lùng. Thần sắc hắn ta lạnh lẽo bất thường. Hiện giờ, bệ hạ càng tin tưởng Cẩm Y vệ. Lâm Mang từ hàng vi thăng tiến, không dựa dẫm ai, trong triều càng không có bè phái, không rắc rối phức tạp quan hệ, chỉ dựa vào hoàng quyền, rất được bệ hạ tin tưởng. Việc Lâm Mang làm, bệ hạ không biết sao? Chỉ là bệ hạ chọn cách thừa nhận tất cả điều này. Sự trỗi dậy của Đông Tây Nhị Hán khiến bệ hạ ngầm ủng hộ Cẩm Y vệ. Lâm Mang bước đi, chân hơi dừng lại, quay đầu nhìn lại. Sự xuất hiện của Tào Chính Thuần nằm trong dự tính của hắn. Sự trỗi dậy của Cẩm Y vệ, tất yếu sẽ xâm phạm lợi ích của Đông Tây Nhị Hán. Xưa kia không có Đông Tây Nhị Hán, Cẩm Y vệ là bàn tay che trời. Nay quyền lực chia ba,